dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101, đoạt vị 2, tuy nói ngẫu nhiên cảm thấy Ager gia tộc quyền thế ngập trời. Cơ hồ đuổi kịp vương tộc, nhưng Ager công tước kế nhiệm tới nay luôn luôn như thế. Thời gian lâu rồi, mọi người tập mãi thành thói quen, tiệm thất cảnh giác, thâm nhập điều tra sau. Phát hiện Ager công tước cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, hoa vài thập niên thời gian vì mưu phản làm chuẩn bị. Michel cái thứ nhất phản ứng là, cư nhiên thật sự muốn tạo phản, hắn làm sao dám, nhưng mà sự thật bãi ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Michel lại tức lại cấp, hận không thể lập tức trước mặt mọi người vạch trần Ager công tước gương mặt thật. Chỉ là trước mắt đối phương thế đại. Vạch trần sau nếu là chó cùng rứt dậu, trực tiếp tập kết quân đội bức đương nhiệm hoàng đế thoái vị. Ngược lại không ổn, Michel hít sâu mấy lần, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hắn cắn răng nói, cùng Ager công tước so sánh với Richard đích xác tính không được cái gì, hắn thậm chí hoài nghi. Hoàng đế sẽ phê chuẩn tam hoàng tử thảo phạt Clayton, phương diện này có Ager công tước công lao. Phải biết rằng, hoàng gia tổng cộng có 4 cái kỵ sĩ đoàn, đệ nhất kỵ sĩ đoàn phụ trách vương cung an toàn, đệ nhị kỵ sĩ đoàn phụ trách bảo vệ vương đô, đệ tam, đệ tứ kỵ sĩ đoàn thường xuyên ra ngoài, tiêu diệt tiềm tàng nguy hiểm money nếu đem đệ tam, đệ tứ kỵ sĩ đoàn chi khai, động thủ sẽ phương tiện rất nhiều. Alice lật xem văn kiện, tấm tắc bảo là, đây là cái cha a, chuyện xấu làm tẫn. Đã sớm nên tao trời phạt ít nhiều có ngươi nhắc nhở. Bằng không đến nay còn bị chẳng hay biết gì, Michel lòng có xúc động. Không trong chốc lát công phu, Alice đem văn kiện phiên xong, hơi suy tư, nàng hỏi, Richard phái người ám sát, có hay không tìm được chứng cứ? Michel lắc đầu, đối phương làm thực ẩn nấp, không có lưu lại dấu vết, nói không chừng thích khách từ Ager công tước cung cấp Alice phạm. Khởi nói thầm, mặt ngoài là cho Richard hỗ trợ, trên thực tế là vì chính mình quét dọn chướng ngại, người này tâm thuật bất chính. Tuyệt đối không thể từ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Nói chuyện khi, Michel âm thầm nắm chặt nắm tay, Alice vẫy vẫy tay, ta đi vội, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Michel kinh ngạc không thôi, nghi vấn buột miệng thốt ra, ngươi không phải chỉ hiệp trợ, không ra tay. Đối thủ là cha, không chú ý nhiều như vậy, vừa dứt lời. Thân ảnh từ trong phòng biến mất, Michel trinh lăng trụ, thật lâu sau á khẩu không trả lời được. Sao vương đô phòng ngủ, Carlos bệ hạ hai mắt nhắm nghiền, dựa ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Noe lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng. Kêu một tiếng, phụ hoàng, Carlos đột nhiên mở mắt ra, thẳng tắp chiều ra tiếng địa phương nhìn lại. Chờ thấy rõ là chính mình con thứ hai, hắn hơi hơi có chút ngây người. Noe, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khi nào trở về? Vừa rồi, Noe không có nhiều lời, thẳng đem trong tay văn kiện đệ ra, nhìn xem đi, Carlos hồ nghi, tiếp nhận lật xem monster kết quả mới vừa xem xong đệ nhất trang. Hắn liền không nghĩ đi xuống phiên, Noe cùng không phát hiện dường như, lo chính mình vấn đề. Phụ hoàng, Richard cùng Ager công tước phạm tội chứng cứ đều tại đây. Ngươi tính toán như thế nào làm? Carlos sắc mặt một trận thanh một trận bạch, tiếp theo đem văn kiện thật mạnh hướng trên bàn một quăng ngã. Giận mắng, hồ nháo, ngươi là mắng Richard, Ager công tước, vẫn là đang mắng ta. Noe oai oai đầu, Carlos biểu tình khó coi, gian nan mà từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Noe, ngươi đã không phải hài tử, đừng lại hồ nháo, Michel bị ám sát, hiện giờ sinh tử không biết, hung thủ không được truy cứu, Ager công tước ý đồ mưu phản, cần thiết trang hạt đương nhìn không thấy, Noe nâng nâng mí mắt. Hỏi lại, hồ nháo rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi đem thống trị đế quốc làm như trò đùa? Carlos tức khắc nghẹn lời, không phải ta làm rõ chân tướng. Mới phá hủy đế quốc vốn có bình tĩnh, này Thái Bình vốn chính là tô son chát phấn ra tới. thực tế cũng không tồn tại, Noe đạm mạc nói. Nếu ngươi không chịu vì đại ca chủ trì công đạo, vậy tự ta tới, hy vọng đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ không nghe, không nói, không tin, mặc kệ, làm thi lễ. Noe thuấn di rời đi, trong lòng lại vô vướng bận. Carlos lập tức già nua vài tuổi, hắn lấy tay che mặt, phát ra sâu kín thở dài. Sắp kế vị Richard là con rối, hắn lại làm sao không phải? Sao sao công tước phủ đệ? Ager công tước thuận miệng dò hỏi, chuẩn bị thế nào, khi nào xuất phát? Richard khí phách hăng hái, sự tình đều an bài hảo. 2 ngày sau rời đi vương đô, ra cửa bên ngoài không thể so trong nhà. Mọi việc cẩn thận, Ager công tước dặn dò. Richard lộ ra không để bụng chi sắc, đệ tam kỵ sĩ đoàn chính là tinh nhuệ. Thảo phạt nam tước lãnh mà thôi, sao có thể sẽ thua? Ager công tước quét hắn liếc mắt một cái, không hé răng, chiến tranh thắng lợi, người xảy ra chuyện, lại có cái gì ý nghĩa? Uổng hắn lo lắng cố sức dạy như vậy nhiều năm, một chút tiến bộ đều không có, kiêu ngạo, tự mãn, nóng nảy, toàn thân đều là hư tật xấu, cũng không biết đánh chỗ nào học được, lại không lâu liền phải khởi hành. Sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, Ager công tước đôi mắt thâm thúy. Richard gật gật đầu, hưng phấn nói, chờ ta chiến thắng trở về. Quản gia mang theo tam hoàng tử ra cửa. Ager công tước đứng ở cửa sổ, nhìn theo bọn họ rời đi. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nỉ non thanh ở trong phòng quanh quẩn, gần như không thể nghe thấy. Sao sao vương đô mặt ngoài gió êm sóng lặng, thực tế sóng ngầm kích động, nguy cơ từ phía, dốc mỗi ngày đón đi rước về. Vui tươi hớn hở làm buôn bán, sau lưng một có rảnh liền phái người khẩn nhìn chằm chằm đệ tam kỵ sĩ đoàn hướng đi. Hắn thập phần lo lắng, một cái không lưu ý minh hữu, đại sư, sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó, Vera bán đấu giá sở lại sẽ từ đám mây rơi xuống. Ager công tước phủ đệ mỗi ngày đều có người ra ra vào vào. Nhìn qua hết sức náo nhiệt. Đệ tam kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ gia tăng huấn luyện, thời khắc chuẩn bị xuất chinh, đại chiến buông xuống, ngay cả trong không khí đều mơ hồ lộ ra cổ túc sát bầu không khí. Mọi người, đại khái chỉ có tam hoàng tử Richard biểu hiện nhất chấn định. Trước khi đi, hắn không hề phí thời gian rèn luyện, mà là bớt thời giờ đi tranh thời trang cửa hàng, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất thiết kế sư kêu ra tới. Hắn đỉnh đạc ở trên sofa ngồi xuống, làm hắn cho ta thiết kế một khoản mới nhất chiều, nhất soái khí thời trang, làm tốt có thưởng, ngoặc kép, bất chi bất giác, xuất chinh mấy ngày gần đây Le Manier Richard cưỡi ở trên lưng ngựa. Anh tư táp sảng, khí vũ hiên ngang, xuất phát, hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đệ tam kỵ sĩ đoàn nghe lệnh đi trước, sao sao không mấy ngày. Vương đô phụ cận thôn trang bị một đám băng nguyên cự lang tập kích. Nhu cầu cấp bách cứu viện, bệ hạ, sự tình khẩn cấp bách, cần thiết mau chóng phái đệ tứ kỵ sĩ đoàn qua đi chi viện, Ager công tước đề nghị. Carlos nhìn hắn, đột nhiên hỏi, đã chờ không kịp, Ager công tước thần sắc bất biến, là, mỗi một phân mỗi một giây đều có người gặp nạn, không thể lại chờ, Carlos nhắm mắt lại. Từ bỏ dãy rùa, ngươi xem làm đi, sao sao ra vương cung. Ager công tước vội vàng hồi phủ. Đệ tam kỵ sĩ đoàn đã bị chi khai. Đệ tứ kỵ sĩ đoàn sắp đi xa. Đây là động thủ thời cơ tốt nhất. Vương cung từ đệ nhất kỵ sĩ đoàn cùng cung đình pháp sư cộng đồng thủ vệ. Vương đô từ đệ nhị kỵ sĩ đoàn bảo hộ. Có điểm vướng bận, nhưng đều không phải là không thể chiến thắng. Mặc kệ là đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Vẫn là đệ nhị kỵ sĩ đoàn, lại hoặc là cung đình pháp sư, bên trong đều có người của hắn. Một khi hạ lệnh, giấu ở chỗ tối quân cờ liền sẽ lộ ra răng nanh. Xuất kỳ bất ý tập kích đồng liêu, có tâm tính vô tâm, tránh thoát tỷ lệ không cao. Chỉ cần đại bộ phận người có thể được tay, thắng lợi thiên bình liền sẽ hướng bọn họ nghiêng. Ager công tước lặp lại tính toán, xác định kế hoạch nghiêm mật. Không có sơ hở, kích động ngón tay run rẩy, thận trọng từng bước, tiểu tâm tính kế, rốt cuộc sắp thấy ánh dạng đông. Đúng lúc này, một người thân xuyên áo choàng, ngăn lại đường đi, thanh âm nghẹn ngào, A-G công tước, chuyện gì, A-G công tước nhăn nhăn mày, biểu tình không vui, hiện giờ đúng là thời điểm mấu chốt, không có dư thừa thời gian lãng phí ở không liên quan nhân thân thượng. Đối phương một chút sẽ không xem ánh mắt, khóe miệng gợi lên trào phúng độ cung, ngữ khí bén nhọn, Tarina tay sau trùng kiến khoản, hoa thư thái sao, phong báo đoàn thám hiểm, bồi dưỡng lên thực không dễ dàng đi, lấy thế bức người, yêu cầu quặng chủ đem đào ra quặng thô lấy thị trường hai thành bán cho ngươi. Trải qua hẳn là không ngừng một lần, ngoặc kép, vấn đề liên tiếp tung ra, chọc nhân tâm phổi. A-G công tước không cấm sắc mặt đại biến, hắn làm việc luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, để tránh bị người bắt được nhược điểm mani, nhưng mà muốn làm sự quá nhiều. Tài chính khó tránh khỏi quay vòng không linh, có hồi thiếu tiền thiếu thật sự lợi hại, liền tự mình tham ô Tarina chi ngân sách, quý tộc ở lãnh địa tổ kiến kỵ sĩ đoàn thực dễ dàng bị phát hiện. Bởi vậy hắn dặn dò tâm phúc sáng lập đoàn thám hiểm. Sau đó đóng quân ở công tước lãnh, mặt ngoài, bọn họ là thuê quan hệ, trên thực tế, đoàn thám hiểm sở hữu thành viên đều là thủ hạ của hắn. Vô điều kiện nghe theo phái, vì đề cao thực lực, hắn còn dùng nhiều tiền mua tới một oa phong bào ấu tể. Làm kỵ sĩ từ nhỏ bồi dưỡng, yêu cầu quặng chủ bán rẻ quặng thô sự nhưng thật ra không nghe nói. Chẳng qua A-G gia tộc như vậy nhiều thành viên. Xem hắn thế đại, ỷ thế hiếp người đâu chỉ một cái hai cái. Nói vậy có người báo hắn danh hào, tính toán chiếm tiện nghi, tâm niệm khẽ nhúc nhích, đảo mắt liền đoán cái thất thất bát bát, trên mặt bất động thanh sắc, cao giọng quát, nhất phải nói bậy, người tới, đem hắn bắt lại, người sẽ có báo ứng, người sẽ có báo ứng. Nói, người tới không lùi mà tiến tới, lập tức vọt tới A-G công tước bên người. Đem hắn gắt gao ôm lấy, A-G công tước bản thân thực lực không yếu, là LV-67 kiếm sĩ, thấy đối phương đột nhiên lẻn đến trước mặt, hắn không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng lui về phía sau, ai ngờ đối phương hình như quỷ mị, không biết sao, liền đem hắn chặn ngang ôm lấy, A-G công tước dùng sức giãy giụa, lại phát hiện đối phương sức lực quá lớn, căn bản tránh thoát không khai. Sao lại thế này, hắn khó được hoảng loạn, đáy lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất hảo, hộ vệ phản ứng lại đây, sôi nổi rút kiếm, bổ về phía thích khách, người nọ không tránh, miệng lẩm bẩm ni giây tiếp theo, số đem bội kiếm chém vào trên người địch nhân, phát ra thanh thúy tiếng đánh, chính là một chút vết máu không thấy rơi xuống, như là lông tóc chưa tổn hại, ngay sau đó. Địch nhân lòng bàn tay vụt ra một đạo màu đen ngọn lửa. Nhanh chóng hướng A-G công tước đánh tới. Địa ngục chi hỏa, A-G công tước trong lòng càng hoảng. Địa ngục chi hỏa chính là hắc ám hệ pháp thuật. Được xưng có thể châm hết mọi thứ. Vô pháp tát, nếu là dính lên nhỏ tí tẹo, người đã bị thiêu không có. Hắn dùng ra ăn nãi kính, muốn đem đánh lén ra hỏa đá văng. Nhưng mà mặc kệ là bị đẩy vẫn là bị đá, đối phương đều vẫn không nhúc nhích, giống như một tòa điêu khắc, mau buông ra, thấy màu đen ngọn lửa ở quần áo thượng bốc cháy lên. A-G công tước không khỏi giống giận, lại không buông khai, không ngừng ta, ngay cả ngươi đều chạy không thoát. Địch nhân gắt gao ôm hắn, không nói một lời, bất động như núi, A-G công tước cơ hồ sắp điên mất. Hắn một bên ra sức phản kháng, ý đồ thoát ly gông cùm xiềng xích, một bên hướng hộ vệ hô lớn, mau tới hỗ trợ, đem hắn tay bẻ ra, các hộ vệ ở chung quanh đứng một vòng. Mặt lộ vẻ chần chờ, không người dám tiến lên, đây là địa ngục chi hỏa, một không cẩn thận dính vào, khả năng sẽ mất mạng, kẻ điên, A-G công tước giận cực, duỗi tay đẩy ra địch nhân áo choàng, hắn muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai hận hắn tận xương, thậm chí tưởng lôi kéo hắn một khối chết, áo choàng rơi xuống, lộ ra địch nhân khô khan khuôn mặt, đó là cụ luyện kim con rối, trên mặt vô hỉ vô bi, không biết sợ hãi, tác giả có lời muốn nói, tấu chương vì 12 vê kép dinh dưỡng dịch. cộng bá vương phiếu, thêm càng hỏi tiếp đương văn, xem một chút văn án, bình luận quá nhiều hồi phục bất quá tới QAQ nói tốt kết thúc trước sẽ thêm càng. Ta không quên, hết chương.